Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư tức giận nhìn Vương Lan Hoa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu. Tại sao những người này có thể vô lý và ngang ngược đến mức này? Vương Lan Hoa, bà có biết lừa bán người là phạm pháp không? Vương Lan Hoa thoáng giật mình trước ánh mắt sắc bén của Khương Ngư. Nhưng ngay sau đó, bà ta cười khẩy, lấy lại sự tự tin. Ha, cô đang dọa tôi đấy à? Một con bé bị trói như cô thì làm gì được? Tôi không hù dọa bà. Khương Ngư bình tĩnh đáp, cố gắng giữ giọng điệu không kích động đối phương. Tôi không biết Từ Huyền đã nói gì để thuyết phục bà. Nhưng các người đã bị cô ta lừa rồi. Nếu bây giờ bà thả tôi ra, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của các người. Nghe những lời đó, Vương Lan Hoa thoáng chần chừ. Trong lòng bà ta nổi lên chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, một người bị trói chặt như Khương Ngư làm sao có thể gây nguy hiểm. Bà ta cười lạnh, con danh, đừng mong gạt được tôi. Cô nghĩ cô là ai chứ? Từ Huyền nói rõ ràng cô có thể sinh con trai. Còn là thai đôi, Ngưu Đản nhà tôi không chê cô là phúc phận của cô. Thế nên đừng ở đây mà lên mặt. Khương Ngư nghe những lời đó, trong lòng băng giá. Những con người này thật sự đã bị lòng tham làm cho mù quáng. Cô nghe đây, Vương Lan Hoa tiếp tục, giọng nói tràn đầy đe dọa. Nếu cô còn dám chạy trốn, tôi sẽ bẻ gãy chân cô và dùng dây xích trói lại. Lúc đó đừng trách tôi ác độc. Khương Ngư cảm nhận được sự nguy hiểm từ những lời này. Cô biết, nếu bây giờ không giữ bình tĩnh, cơ hội trốn thoát sẽ càng mong manh. Vì muốn ép Khương Ngư suy yếu, Vương Lan Hoa không cho cô ăn uống gì cả. Qua ngày hôm sau, Vương Lan Hoa khóa chặt cửa rồi rời khỏi phòng để chuẩn bị cho đám cưới. Khương Ngư nhân cơ hội này quan sát xung quanh. Cô liếc thấy trên bàn có một chiếc chén, liền đẩy nó rơi xuống đất. Tiếng chén vỡ làm Vương Lan Hoa vội vàng chạy vào. Con danh, cô phá của à? Cô nghĩ đây là nhà cô chắc. Bà ta không ngần ngại tát mạnh vào mặt Khương Ngư. Mặc dù bị đánh đau, Khương Ngư vẫn giữ bình tĩnh. Nhân lúc Vương Lan Hoa thu dọn mảnh vỡ, cô nhanh tay giấu hai mảnh nhỏ vào tay áo. Vương Lan Hoa hùng hổ ra ngoài, không quên khóa kỹ cửa. Khi chắc chắn bà ta đã đi xa, Khương Ngư lặng lẽ lấy mảnh vỡ ra và bắt đầu cắt dây thừng trói tay. Dây thừng không quá chắc chắn, nhưng việc cắt đứt nó cũng khiến tay cô rớm máu. Cô cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng động. Sau khi thoát khỏi dây trói, Khương Ngư vẫn nằm im như cũ, giả vờ như không có gì xảy ra. Cô biết ban ngày không phải lúc để trốn thoát, bởi trong làng, người qua lại sẽ rất dễ phát hiện. Cách chương